Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. 612, trở lại Đông Đô Phong Vân Lâm Hải không mấy ngày nữa. Sở Nguyên Thương liền theo bằng hữu chỗ kia thu được về Thuyết Phụ Đảo mấy người tin tức. Giao Quang tộc Trần Giao còn tại Tây Kính, giấu ở Tây Cảnh một cái trấn nhỏ bên trong. Nghe nói kia trấn nhỏ có chút đặc thù, Sở Nguyên Thương đem được đến tin tức cùng sở trước bọn họ. Nói, ẩn linh tộc ẩn đăng bị nhốt ở thiên thủy ổ chung. Cùng hắn một chỗ còn có Tuyết Thần Cung hai người. Thừa kế tiếp, đã ngã xuống, hộ tống sở trước bọn họ cùng nhau tiến vào Hồng Mông chi cảnh cùng sở hữu năm người. Hai cái là trăm tộc người, ba cái là Tuyết Thần Cung đệ tử. Hiện thời bốn người mạnh khỏe. Chỉ có một ngã xuống, này chiết tổn dẫn, đặt ở thế lực khác xem như không sai. Bất quá Sở Nguyên Thương vẫn là nhịn không được thở dài. Mặc kệ là Tuyết Phụ Đảo vẫn là Tuyết Thần Cung, đều là hắn một tay thành lập lên. Tuyết Thần Cung đệ tử không nhiều lắm, mỗi một cái đều là tinh chọn vạn tuyển tinh anh. Cũng là trăm tộc hậu nhân tán thành bằng hữu, cùng trăm tộc hậu nhân vui buồn tương quan. Mỗi tổn thất một cái đều làm cho người ta đau lòng. Sở trước không biết thế nào an ủi hắn. Nói, chúng ta đây muốn hay không đi tiếp bọn họ đi lại. Sở Nguyên Thương gật đầu. Đã biết bọn họ chỗ chỗ, là muốn tiếp tới được. Nói xong, hắn nhìn về phía phong chiếu. Tuy có chút không biết điều, nhưng hắn cũng minh bạch nơi này là Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Bạch hổ tộc địa bàn. Dù sao cũng phải hỏi qua chủ nhân mới được. Phong chiếu phi thường sảng khoái nói. Nhạc phụ liền tiếp bọn họ đi lại, Sở Nguyên Thương thập phần vui vẻ. Lập tức nói, như thế, ta lập tức xuất phát, việc này giao cho ta bãi, Sở Khai Hà đột nhiên mở miệng. Đánh gãy tôn tử lời nói. Đối bọn họ nói, ta tiến vào khi chi hạp hồi lâu, chưa từng vì bọn họ làm qua cái gì. Mặc kệ là trăm tộc vẫn là A trước. Cho tới nay đều là Từ Nguyên Thương bận rộn bôn ba. Ta lão gia hỏa này cũng nên ra điểm lực, Sở Khai Hà không có Sở Nguyên Thương sinh động. Ở trong lòng mọi người, hắn càng giống một cái dày rộng ôn hòa trưởng bối. Một lòng vùi đầu tu hành, điều này cũng cùng của hắn trải qua có liên quan. Sở Khai Hà tuy là tinh diệu bộ tộc, nhưng hắn tư chất kỳ thực không có Sở Nguyên Thương hảo. Kế thừa đến tinh diệu lực cũng không nhiều, lại trải qua đạo lữ, con trai cùng con dâu ảo ảo chết thảm việc, làm cho hắn đối thực lực càng coi trọng. Khi phát hiện tôn tử đem chuyển thế sau trăm tộc tộc trưởng mang về đến, thậm chí dùng tinh diệu lực cứu sống nàng sau, Sở Khai Hà liền biết này tôn tử thực lực, vì thế liền buông tay làm cho hắn đi ép buộc, vì cam đoan tôn tử đừng ngày nào đó đem bản thân ép buộc đã chết. Hắn chỉ có thể không ngừng mà tu hành, để cho mình cường đại đến có thể thành vì bọn họ hậu thuẫn. Giáo người không thể bắt nạt bọn họ, cho nên khi năm hắn lựa chọn thư đến mông, tiến vào khi chi hạp tu hành, cũng là nguyên nhân này. Sở Nguyên Thương kỳ thực cũng luyến tiếc rời đi hắn khuê nữ. Nghe xong lập tức nói, tổ phụ, việc này liền giao cho ngươi. Ta còn là cùng ta khuê nữ cùng nhau chơi đùa đi, Sở Khai Hà. Ngoặc kép chấm chấm, này tôn tử quả nhiên không tiền đồ. Sở Nguyên Thương vui tươi hớn hở đem chuyện này quăng cấp tổ phụ sau. Đã đem chi dứt bỏ rồi. Sở Khai Hà cũng không nói cái gì. Rất nhanh sẽ hướng Bạch Hổ tộc cáo từ rời đi. Chuẩn bị đi trước Tây Cảnh. Trước đi tìm Giao Quang tộc Trần Giao. Bạch hổ tộc tư biết được Sở Khai Hà cùng thân phận của Sở Nguyên Thương. Sở trước đời này thân nhân, đối bọn họ cực kỳ thân cận, nghe nói hắn muốn đi làm việc, Bạch Vận thậm chí tự mình đi đưa hắn. Này khác thường hành vi, nhưng một đám không biết chuyện Bạch hổ tể nhóm nhìn xem lăng lăng. Riêng về dưới khe khẽ nói nhỏ, Bạch Vận đại nhân nóng quá tâm đâu, các ngươi nói nàng có phải không phải Hồng Loan tinh động. Bạch Sơ Hảo bát quái nói, trước đại nhân tằng tổ phụ tu vi so Bạch Vận đại nhân thấp vài cái tiểu cảnh giới. Bất quá này tu vi đặt ở nhân sửa chung cũng coi như không sai. Có thể xứng đôi Bạch Vận đại nhân, nhưng trước đại nhân tằng tổ phụ niên kỷ quá nhỏ. Cũng không cập thiên tuế, Bạch Vận Đại Nhân nhưng là mấy vạn tuổi, Bạch Vận Đại Nhân quả thật già đi điểm. Bất quá lão có lão hương vị, các ngươi biết cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đám bát quái bạch hổ tể nhóm tụ ở cùng nhau càng nói càng kịch liệt. Đi ngang qua sở trước đám người cũng nghe vẻ mặt hắc tuyến. Bọn họ chưa bao giờ biết, này đàn cọp con nhóm thì ra là thế hoạt bát, đối các trưởng bối bát quái như thế ham thích. Sở Nguyên Thương nhưng là nghe được hưng chí bừng bừng, thấu đi qua nói, nếu Bạch Vận Đại Nhân coi trọng tổ phụ, ta bản nhân là không phản đối, một đám bạch hổ tể nhóm tề soát soát xem hắn. Tình cảnh đó phi thường đẹp mắt, một đám bạch y phiêu phiêu nam thần nữ thần nhìn qua. Thật làm cho người ta tâm trì dập dờn, sở trước càng hắc tuyến, tâm nói nhiều ngươi không cần đi thấu này náo nhiệt. Sở trước không có hiểu lầm Bạch Vận cùng nàng tăng tổ phụ có cái gì. Càng có khuynh hướng Bạch Vận có việc tìm tăng tổ phụ. Nhưng lại không nghĩ ngay trước mặt bọn họ, mới có thể tự mình đi tiễn đưa. Bạch Vận một đường đưa đến Phong Vân Lâm Hải bên cạnh. Sở Khai Hà lại trì độn, cũng biết nàng có chuyện muốn nói. Liền đối với nàng nói, Bạch Đạo Hữu thỉnh dừng lại, không biết có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ. Nhân sở trước duyên cớ, Bạch Hổ tộc cùng Sở Khai Hà tổ tôn lưỡng đều đối lẫn nhau phóng thích lớn nhất thiện ý. Ở chung tốt, Bạch Vận do dự một lát, nói, ta nghe nói, trước đại nhân là trăm tộc hậu nhân. Sở Khai Hà ân một tiếng, trong lòng đã minh bạch nàng muốn hỏi gì. Trước đại nhân vẫn là tư túc sao? Bạch Vận chớp cũng không chớp xem hắn, nàng còn cân lại vì tư túc vận mệnh mà. Hy sinh sao? Sở Khai Hà trầm mặc mà chống đỡ. Nhưng mà này trầm mặc lại nhường Bạch Vận hốc mắt trở nên ướt át đứng lên. Nàng run giọng nói, chúng ta Bạch Hổ bộ tộc hướng đến cao ngạo, cực nhỏ cùng người tộc giao hảo. Khả tư túc cũng là cái ngoại lệ. Năm đó tư túc cho chúng ta Bạch Hổ tộc có ân. Nếu không có nàng, Bạch Ly khả năng vô pháp bình an sinh hạ tiểu chiếu. Chúng ta Bạch Hổ tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng, nàng là chúng ta Bạch Hổ tộc ân nhân, cũng là nàng áy náy nhất nhân. Năm đó Bạch Vận tuổi trẻ khí thịnh, nhân không biết nhìn người, vô ý vì Bạch Hổ tộc đưa tới mầm tai vạ, tuy rằng cuối cùng nhân tư túc phất trước ra tay, bình ổn trận này mầm tai vạ, Bạch Hổ tộc không gặp được tổn thất quá lớn, khá vậy nhường này hủy diệt giả tranh thủ trường túc bộ tộc. Thậm chí vì thế không tiếc mở ra hồng mông thông hướng ma không gian thông đạo. Cũng muốn bị phá hủy tư túc bộ tộc cuối cùng tộc nhân. Nàng thực xin lỗi tư túc phất trước, tuy rằng phất trước chưa từng có trách nàng. Khả phất trước cuối cùng vẫn là hy sinh, cho dù phất trước đã chuyển thế trùng tu. Khả ở trong lòng nàng, nàng khiếm phất trước, vĩnh viễn vô pháp bù lại. Phất trước có thể lấy chuyển thế thân phận. Một lần nữa trở lại hồng mông, nàng là phi thường cao hứng, nàng cũng chân thành hy vọng, phất trước đời này liền lấy phổ thông tu luyện giả thân phận. Không lại nhận thủ hộ chi trách, có thể thuận thuận lợi lợi thành thân phi thăng, nhưng mà nhìn đến sở trước ngạch tâm chỗ hiện ra tư túc ngạch ấn sau. Nàng minh bạch, sở trước khả năng vẫn là trốn không ra tư túc vận mệnh. Sao sao sao sao tuy rằng Bạch Hổ tể nhóm bát quái khoan khoái. Nhưng Bạch Vận đưa con người toàn vẹn sao. Trực tiếp trở về Bạch Hổ tộc cấm địa bế quan tu hành. Một mực không thấy nhân. Thế cho nên bọn họ cũng không biết Bạch Vận cùng Sở Khai Hà trong lúc đó là thế nào. Bạch Húc theo của hắn một đôi tể nhi nơi đó biết này đó tiểu bối bát quái. Quả thực giờ khóc giờ cười. Hắn đi đến Bạch Vận bế quan nơi. Chỉ thấy đến cô độc tĩnh tọa ở đàng kia Bạch Vận. Hắn thở dài một tiếng, nói, người này lại là tội gì? Bạch Vận lặng không tiếng động, này thằng nhóc con nhóm đều nghĩ đến ngươi đối trước đại nhân tằng tổ phụ có cái gì niệm tưởng. Tổng tiến đến cùng nhau nói không dứt, ngươi không đi giáo huấn một chút bọn họ. Bạch Vận cười khổ nói, thằng nhóc con nhóm hoạt bát điểm là chuyện tốt. Từ bọn họ dứt lời, nàng mí mắt cụp xuống. Năm đó, nếu không phải ta lầm tín hủy diệt giả, sai phó thật tình, cũng sẽ không thể vì Bạch Hổ tộc đưa tới mầm tai vạ. Phất trước đại nhân lấy thân tế thiên khi, ta liền thề, cuộc đời này này thế, ta nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Mai táng Hồng Mông, chung không thành thần phi thăng, Bạch Húc nghe xong, lại là thở dài, Niệm Thanh Si Nhi, liền không lại khuyên nàng, nếu là có thể khuyên, lấy bạch vận tư chất, đã sớm có thể thành thần phi thăng, cũng không đến mức từ bạch ly cái sau vượt cái trước. Sao sao sao ở Phong Vân Lâm Hải ở đây đoạn thời gian? Sở trước cũng đi theo cáo từ, trước đại nhân muốn đi nơi nào? Bạch Hiên hỏi, hộ tống Bạch Hiên tới được mấy con cọp con nhóm cũng nâng lên lông xù đầu. Trừng mắt tròn vo mắt vàng xem xét nàng, ở nàng nhìn qua khi, ngào ô kêu một tiếng, bất quá bạch hổ nhóm lại manh, đều so ra kém hoa ở sở trước trong lòng kia chỉ hắc mao đoàn manh. Hắc mao đoàn vì không nhường sở trước bị này đó bạch mao đoàn nhóm thông đồng đi. Gần nhất không tiếc ác ý bán manh, lao lao chiếm lấy nàng, xua đuổi hết thảy muốn cùng hắn cướp người bạch mao đoàn nhóm money ta nghĩ đi vô về Hải Long đảo. Một chuyến, sở trước nói. Nghe xong, Bạch Hiên liền minh bạch nàng đi Long đảo vì sao? Dù sao Hỏa Lân tin tức lúc trước hay là hắn nói cho của nàng. Nàng đi Long đảo, hẳn là đi tìm Hỏa Lân. Bạch Hiên lập tức nói. Một khi đã như vậy, ta đồng ngài cùng đi bãi, khắc bạch hổ nhóm nghe thế tin tức. Ào ào đã chạy tới, tỏ vẻ muốn hòa sở trước cùng đi Long đảo. Hơn nữa bọn họ lý do phi thường đầy đủ. Đám kia long tộc phi thường tính bài ngoại, không chào đón chủng tộc khác bước trên vô về hải, bằng không giết không tha, liền ngay cả thần thú đi vào trong đó cũng sẽ bị bọn họ vây ẩu quăng xuất ra, như là các ngươi. Vài cái đi trước, bọn họ nhất định sẽ không đem bọn ngươi để vào mắt, không bằng chúng ta cùng nhau đánh đi vào. Chính là, nghe nói năm đó chúng ta bạch hổ tộc cũng là trực tiếp đánh đi vào, đánh một trận. Bọn họ liền sẽ không cự tuyệt đúng, đến lúc đó muốn làm cái gì cũng thuận tiện, vậy đánh vào đi thôi, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, mặc sĩ thiên kỳ mấy người mộng bức xem này đàn xoa tay. Chuẩn bị đánh tiến long đảo bạch hổ nhóm, bọn họ rõ ràng bạch y phiêu phiêu, phóng ở bên ngoài từng cái đều là nam thần nữ thần. Dẫn tới vô số tuổi trẻ tu luyện giả nhóm xua như xua vịt. Hận không thể cùng chi kết thành đạo lữ, nào biết riêng về dưới như vậy hung tàn hiếu chiến, hoặc là đây là bạch hổ tộc đặc hữu đậu so thuộc tính. Phong chiếu không quen nhìn bọn họ, theo sở trước trong lòng nhảy ra, hóa thành hình người, kiêu ngạo nói, các ngươi một đám thằng nhãi con nhóm có thể làm gì? Phỏng chừng còn chưa có đấu võ, các ngươi đã bị đánh đã trở lại. Đám kia long cũng không phải là ngồi không, bạch táp bất bình nói. Chúng ta bạch hổ tộc cũng không phải ngồi không. Đúng, chúng ta có thể giúp trước đại nhân đánh nhau. Bạch sơ cũng hầm hừ nói. Bạch hiên tuy rằng không nói chuyện, nhưng này biểu cảm cũng không sai biệt lắm. Money phong chiếu đêm này đó cùng tuổi có con nhóm từ. Đầu khinh bỉ đến chân, huy tay áo liền đưa bọn họ vung đến 18,000 dặm ngoại trong mây. Quay đầu đối sở trước nói, không cần phải xen vào bọn họ, bao lâu xuất phát, sở trước nhìn nhìn biển mây chỗ sâu, không khỏi cười nói, tùy thời đều có thể, bất quá tìm cái đối vô về hải hiểu biết nhân dẫn đường, vô về hải ở cực bắc nơi. So Bắc Minh U Hà xa hơn, nghe nói nơi đó thập phần thần bí, nếu là không biết lộ, thật dễ dàng lạc đường, này đơn giản, kêu lên Bạch Hiên là được. Năm đó bạch hổ tộc đánh tiến long đảo khi, nghe nói bạch hiên kia tiểu tử bị hắn nương mang đi chứng kiến thức. Đối nơi đó quen thuộc. Hết chương.